Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, Phong Ma Hạp. Lệnh bài kia đại biểu ở Tam Ma Tông một loại địa vị, hơn nữa tầng thứ cực cao, đã vượt qua phần lớn phổ thông trưởng lão, cơ hồ chỉ ở đại trưởng lão bên dưới. Chỉ cần Lâm Phi đừng đi còn lại lục đại phái cố ý muốn chết, cơ hồ có thể ở phu giới trung hoành hành không cố kỵ. Nếu so sánh lại, tiểu ma đầu mặc dù là ở chân truyền trung xếp hạng thứ nhất đệ tử, địa vị cũng coi như khá làm trọng yếu, nhưng còn chưa có tư cách tiếp xúc loại lệnh bài này. Một tấm lệnh bài lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn chưa phải là bị đày đi đến Phong Ma Hạp. Lý Bắc Tinh quặm mặt lại, nói lầm bầm, đi kia địa phương quỷ quái, cũng không biết còn có cơ hội hay không dùng lệnh bài. Còn không bằng cho điểm khác chỗ tốt. Đúng rồi, Phong Ma Hạp là địa phương nào? Lâm Phi nhìn một hồi sau khi đưa lệnh bài thu vào, chợt nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi, ngươi lại không biết, vậy ngươi còn đáp ứng? Lý Bắc Tinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Phi bất khả tư nghị nói, ngươi cảm thấy ta lúc ấy có cự tuyệt đường sống sao? Lâm Phi hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh á khẩu không trả lời được. Một lát sau, mới thử dò xét nói, Phong Ma Hạp vậy thì thôi, ngươi trung quy hẳn biết trong đại kiếp địch nhân là ai chứ? Không phải là yêu ma cuồng triều ấy ư? Nghe nói lần này kích thước khá lớn, bất quá phu giới thật đúng là lắm tai nạn. Lâm Phi thuận miệng nói ra, hắn đối cái này hay lại là có hiểu biết. Đúng như hắn từng nói, phu giới trung tu sĩ thật có chút xui xẻo. Từ tổ sư kia đồng lứa hạ xuống phu giới lúc, đó là tranh đấu không ngừng. Ngay từ đầu cùng Vu tộc hậu duệ đấu, khó khăn lắm đem những thứ kia dân bản địa dọn dẹp sạch sẽ. Lại phải định kỳ nghênh đón yêu ma cuồng triều. Qua nhiều năm như vậy, một mực có yêu ma từ các địa phương xông tới làm hại nhất phương. Mỗi một lần cũng sẽ vén lên một trận không nhỏ gợn sóng kéo dài cho tới bây giờ. Đã không biết là bao nhiêu đời nhân. Cái gì gọi là không phải là yêu ma cuồng triều. Một bên tiểu ma đầu cũng nghe không nổi nữa. Hắn những ngày qua cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Đúng không nhịn được mở miệng giải thích. Yêu ma cuồng triều không tầm thường. Mấy ngàn năm mới có thể bùng nổ một lần. Mỗi một lần cũng sẽ khiến cho tu hành giới tổn thương thảm trọng. Phải thất đại phái chung nhau xuất thủ mới có thể đối kháng. Lần trước bùng nổ mới là 2000 năm trước. Bây giờ lại có bùng nổ dấu hiệu. Cũng không thiếu môn phái không có khôi phục nguyên khí. Cho nên sư phụ mới có thể không để ý phản đối. Cưỡng ép bố trí thiên hạ. Lâm Phi gật đầu một cái nói. Nói như vậy, ta muốn đi Phong Ma Hạp. Chính là yêu ma cuồng triều bùng nổ địa phương. Sao lại thế? Tiểu ma đầu ngượng ngùng nói. Nào có nguy hiểm như vậy. Chỉ là có linh tinh mấy cái yêu ma đang làm loạn mà thôi. Lẻ tẻ mấy cái yêu ma. Lý Bắc Tinh lại nghe không nổi nữa. Cười lạnh một tiếng nói. Ta thế nào nghe nói lần trước đại kiếp lúc bộc phát. Kia địa phương rách nát trở thành yêu ma giới cùng phu giới tiếp giáp điểm một trong. Ban đầu một trận đại chiến không gian cơ hồ sụp đổ. Đến bây giờ cũng một mực có thành đội yêu ma đi ra làm loạn. Chính là nguy hiểm nhất chỗ một trong. Hai giới vô hạn rộng lớn. Có mấy ngàn tiếp giáp điểm. Cái kia là một cái trong số đó. Bình thường căn bản không có gì lớn đội yêu ma. Nếu không sớm đã có chân chính pháp tướng cường giả đi trấn thủ rồi. Tiểu ma đầu theo lý phản bác. Còn ra vẻ thông thạo nhấn mạnh, hơn nữa, Lâm sư đệ lại không phải bình thường tu sĩ, lấy hắn năng lực, hơn nữa bộ kia cương thi làm phụ trợ, trấn thủ một cái tiếp giáp điểm khẳng định 10 phần chắc 9. Nghe đến đó, Lâm Phi biết, khó trách cổ Việt chân nhân sẽ như thế dễ nói chuyện. Phu giới chung, chỉ là cùng yêu ma giới tiếp giáp điểm thì có mấy ngàn cái nhiều. Loại này kích thước bên dưới. Sợ rằng cổ Việt chân nhân cũng là không có biện pháp. Mới có thể mệnh lệnh Linh Việt phái luyện chế tổ sư di thể. Cho dù chết đi pháp tướng thân thể cũng phải phái thượng dụng tràng. Mà lúc này đây, Lâm Phi xung phong nhận việc thao túng tổ sư di thể. Cổ Việt chân nhân tự nhiên sẽ tùy tiện nhà. Bất quá Lý Bắc Tinh vẫn đang cùng tiểu ma đầu tranh cãi không nghỉ. Nhưng mà thời, không trung bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Nhị người nhất thời dừng lại cãi vã. Đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Sau một khắc, một bóng người liền xông phá mây mù cấm chế. Ngự không mà tới. Đại sư huynh, không xong. Người đến là cái đệ tử trẻ tuổi. Bất quá mệnh hồn cảnh giới. Nhìn ra được đi đường cực kỳ vội vàng. Mới vừa xuống đất. Vội vàng đưa lên một phong nhuốm máu giấy viết thư. Thở hổn hển nói. Mới vừa rồi truyền tống trận tới thư cầu cứu. Thỉnh cầu sư huynh trêu người tăng viện. Thời khắc mấu chốt tiểu ma đầu ngược lại rất là chấn định. Nhưng mà mở ra giấy viết thư nhìn qua hai lần. Nhưng là mặt liền biến sắc. Lý Bắc Tinh vừa vặn dựa vào tương đối gần. Thấy tiểu ma đầu sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nói. Đây sẽ không là phong ma hạp truyền tới tin tức đi. Đúng dịp mà thôi. Đúng dịp mà thôi. Tiểu ma đầu buông xuống giấy viết thư. Có chút lúng túng nói. Chỗ đó vững vàng đã lâu. Các đệ tử khó tránh khỏi không cẩn thận khinh thường. Loại sự tình này không thường phát sinh. Lâm Phi lại không có vấn đề nói. Nếu tình huống khẩn cấp. Vậy thì nhanh lên đi cũng được. Đúng đúng đúng. Chúng ta phải dành thời gian. Vãn một sẽ không biết bao nhiêu sư đệ sẽ gặp hại. Tiểu ma đầu nhiệm vụ là đem Lâm Phi đưa đi phong. Ma hạp. Lúc này không tìm đường chết thì không phải chết truyền tới tin dữ. Trong lòng chính lo lắng Lâm Phi có thể hay không mượn cớ từ chối. Không nghĩ tới Lâm Phi cư nhiên như thế chủ động. Tiểu ma đầu nhất thời hớn hở ra mặt. Liền vội vàng phụ họa. Tích cực vô cùng dẫn đường đi. Yêu ma đại kiếp đã không biết kéo dài thời gian bao lâu. Mấy vạn năm đến, Tam Ma Tông không tiếc nhân lực vật lực. Ở toàn bộ phu giới trọng yếu tiết điểm thượng. Bố trí trận pháp truyền tống. Người tông chủ này chỗ đỉnh núi phụ cận liền có một cái. Chỉ chốc lát sau, tiểu ma đầu liền dẫn mấy người tới một nơi linh quang lóng lánh. Phù văn dày đặc pháp trận bên cạnh. Lâm sư đệ mời. Tiểu ma đầu còn lưu tưởng tượng. Mời Lâm Phi lên trước. Chính mình sau đó trở lên. Cuối cùng, nhất định phải chính mắt nhìn chằm chằm. Tránh cho một khắc cuối cùng phát sinh nữa cái gì yêu Nga tử. Lâm Phi nhưng là không có vấn đề. Với Lý Bắc Tinh hai người trực tiếp đạp đến pháp trận trên. Chỉ chốc lát sau, vô số phù triện đồng thời sáng lên. Ở pháp trận chung quanh khảm nạm một tuần linh thạch trong nháy mắt hóa thành bụi. Nhị nhân thân ảnh biến mất mất tăm. Tiểu ma đầu vẫn nhìn chằm chằm vào kia vô số bay tán loạn phù triện nhìn hồi lâu. Mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút phù này triện dáng vẻ. Lâm Phi hẳn không dùng thủ đoạn gì. Thật truyền đến phong ma hạp chung. Bất quá cân nhắc đến Lâm Phi làm người. Vẫn phải là tự mình đi gặp liếc mắt tương đối yên tâm. Phân phó lính gác đệ tử thay đổi linh thạch sau khi. Tiểu ma đầu bước lên pháp trận. Mới vừa chạy. Cả người nhất thời biến mất ở ngàn vạn bay lượn phù triện bên trong. Làm cảm giác lần nữa trở về. Đó là bước chân vào một chỗ chiến trường. Bên tai tiếng nổ không ngừng. Thả mắt nhìn đi. Dưới chân là vực sâu vạn trượng. Một mực nứt ra bách dặm xa. Phảng phất là đại địa vết thương. Thỉnh thoảng có lưng mọc hai cánh. Đầu giác tranh nanh kinh tởm yêu ma từ sâu không thấy đáy trong thung lũng phóng lên cao. Bất quá không gian lại có trận trận pháp bảo phá không đi. Hoa xuất ra đạo đạo lưu quang. Lôi kéo thật dài vĩ diễm. Cùng yêu ma đối diện đụng vào. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.